Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1035, hỗ trợ, gocchuyenaudio.com, chương 1035, hỗ trợ. Bản chất của đạo Bá Hoàng là nhân hoàng đạo, để thức tỉnh và thăng cấp lên nhân hoàng đạo cần rất nhiều thứ, trong đó điểm quan trọng nhất là người dân của chiến đội thế giới phải công nhận Tiêu Hạo Thiên. Trước đây, Tiêu Hạo Thiên chiến đấu vì thiên hạ, trong lòng của người dân và tướng sĩ bên trong vực thiên hạ, kể cả đại trưởng lão Tần Võ và đám người của nhị trưởng lão Lưu Triệt đã sớm công nhận Tiêu Hạo Thiên, thậm chí vị trí quan chỉ huy đứng đầu của chiến đội thiên hạ vốn đã được lưu lại cho Tiêu Hạo Thiên. Cho nên lúc trước tốc độ thăng chức của Tiêu Hạo Thiên rất nhanh, thật ra chuyện đó cũng có liên quan đến phương diện này, đương nhiên trước kia là do Tiêu Hạo Thiên không biết mà thôi. Trước đây, có thể nói Tiêu Hạo Thiên là con trai của khí vận ở chiến đội thiên hạ, theo thời gian trôi qua khí vận tập trung chê y người của Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng nhiều. Chỉ nửa năm trước từ sau khi Tiêu Hạo Thiên trở về từ chiến trường ở bên ngoài, một đường chinh chiến cùng với chiến đội thiên hạ ở khắp nơi ở vực nổi. Có thể nói là Tiêu Hạo Thiên lựa chọn thiên hạ, cũng có thể nói là số mệnh của thiên hạ lựa chọn Tiêu Hạo Thiên. Mặc dù Tiêu Hạo Thiên có thể đủ sức thức tỉnh đạo Bá Hoàng, đó cũng là nguyên nhân hình thành phong cách chiến đấu và tính cách của anh cùng với việc không ngừng chinh chiến với các thế lực khác ở vực ngoại. Nhưng bây giờ, vào lúc Tiêu Hạo Thiên thăng lên một kiếp nhân vương thì anh đã không còn chiến đấu vì chiến đội thiên hạ nữa. Toàn bộ chiến đội thế giới đang bị đe dọa bởi thế giới hắc ám. Hiện tại Tiêu Hạo Thiên chiến đấu cho toàn bộ chiến đội thế giới. Đi đến nơi mà tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả đóng quân để chiến đấu với tôn giả hắc đế. Cũng bao gồm trận chiến ngày hôm nay với đế triều ngũ bộ, Tiêu Hạo Thiên đang chiến đấu vì toàn bộ chiến đội thế giới, đại chiến với thế giới hắc ám. Mà vô hình chung tia bức xạ đạo Bá Hoàng của Tiêu Hạo Thiên đã bức xạ đến toàn bộ chiến đội thế giới. Cho nên khi tất cả đế triều ngũ bộ công nhận thân phận hoàng giả của Tiêu Hạo Thiên thì đạo Bá Hoàng của Tiêu Hạo Thiên đã nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Nền móng của đạo Bá Hoàng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hơn nữa vào lúc này Tiêu Hạo Thiên đã xác định được hướng đi trong tương lai và trong lòng anh cũng hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể trợ giúp để Triều Hùng Sư đánh bại đế tà thì đạo Bá Hoàng của anh có thể tăng lên rất nhiều. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên có một loại dự cảm, khi anh thành công đánh bại quân đội dưới quyền đế tà thì chiến lực của anh có thể đột phá đến giới hạn cao nhất và chính thức đạt được trình độ tam kiếp, cho dù chỉ là tam kiếp sơ kỳ nhưng đó cũng là tam kiếp. Dù sao chín vị đại đế của đế triều hắc ám cũng chỉ có hai vị có trình độ nhị kiếp hậu kỳ. Nói cách khác, khi sức chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên chính thức đạt được tam kiếp thì anh đã là nhất tôn đại đế. Là một nhất tân đại đế chân chính, hơn nữa tiềm lực của Tiêu Hạo Thiên còn xa và mạnh hơn những đại đế hắc ám bình thường kia nhiều. Dù sao anh đang sử dụng đạo Bá Hoàng mạnh nhất, tương lai của anh là nhân hoàng, mà không phải đại đế. gocchuyenaudio.com. Về phần thời điểm mà đạo Bá Hoàng chính thức đột phá đến trình độ tam kiếp thì trong lòng của Tiêu Hạo Thiên cũng có một tia dự cảm, đó chính là khi toàn bộ chiến đội thế giới đều công nhận anh thì đạo Bá Hoàng của anh tự nhiên sẽ đạt được trình độ tam kiếp. Đến lúc đó, đạo Bá Hoàng tam kiếp và chiến lực hỗ trợ lẫn nhau, Tiêu Hạo Thiên tin chắc mình không hề yếu trong số những người đạt được tam kiếp. Cách chương.